Ta thật không phải đại lão. Tác giả: Cẩm Sát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 363, chương 364, đại phát thần uy nhượng nhượng. Đồng chiến tuyết lực chú ý chỉ tại hổ mãng trên người dừng lại vài giây liền xê dịch đến Ngô Tiện. Trên người, nàng càng quan tâm Ngô Tiện làm sao vậy? Ngươi không có bị thương chứ? Ngô Tiện lắc đầu, ta vô sự. Các ngươi tới vừa lúc, ta bắt được một cái đại gia hỏa. Hắn không nói mọi người cũng nhìn thấy. Nhà lớn như vậy hòa, độ cao cận thị cũng có thể thấy được. Mọi người cách kim quang cháo đoan trang hổ mãng. Gia hỏa này rõ ràng là một con hổ, lại mọc ra cái đuôi của mãng xà. Phi thường kỳ đặc biệt, mọi người xem nó tựa như cách pha lê xem xét gấu trúc giống nhau. Nhưng hổ mãng hiển nhiên sẽ không giống gấu trúc như vậy chuyên nghiệp, còn sẽ cấp các du khách biểu diễn ăn cây trúc. Tính tình của nó phi thường táo bạo, một mực đang không ngừng va chạm cháo vách tường, ý đồ thoát vây. Làm gì Ngô Tiện kim quang cháo so bê tông cốt thép còn vững chắc. Hổ mãng đánh tới cũng là vô dụng, cuối cùng còn đem chính mình đâm đầu óc choáng váng, thở hổn hển nằm sấp trên mặt đất, giống vẫn luôn tùy thời tiến công mãnh thú. Đây là cái đồ chơi gì a? Nhị thất ngạc nhiên không thôi. Trang Dương nói ra, cái này không rõ ràng sao? Lão hổ cùng mãng xà tạp giao chứ sao? Ngươi nằm mơ đi, đây nhất định là bên trong chiến trường cổ đặc hữu một loại thú loại. Nhị thất nói khẳng định nói, Ngô Tiện tán đồng cách nói của hắn. Ta kêu nó hổ mãng. Hổ mãng, đồng chiến tuyết gật đầu. Thực phù hợp nó bên ngoài hình. Những người khác cũng cảm thấy. Quý Lâm hỏi, muốn giết nó sao? Ngô Tiện chính muốn trả lời vấn đề của hắn, cũng cảm giác dưới chân bỗng nhiên có động tĩnh, như là có vật gì dưới mặt đất chạy động. Cẩn thận dưới chân, Lư Khai Hạ là thổ nguyên tố tu hành giả. Cảm giác của hắn mãnh liệt nhất cùng nhạy bén, lập tức nhắc nhở mọi người. Mọi người phản ứng thực mau, tất cả đều nhanh chóng sau này lui. Oanh, cùng lúc đó, mọi người phía trước đứng yên địa biểu tập thể sụp đổ. Nếu không phải bọn họ lui mau, này sẽ đã rơi vào sụp đổ lỗ thủng. Cái này một vang động làm cho tất cả mọi người ở né tránh nháy mắt ở giữa tất cả đều hướng ngầm phát khởi công kích, bành bành bành bành bành bành. Mọi người công kích để mặt đất sụp đổ tiến thêm một bước mở rộng, cũng tạc ra dưới mặt đất quấy phá. Ngô Tiện liền nhìn đến từng con xám xịt đồ vật từ ngầm chui ra. Nhìn chăm chú một xem, cư nhiên là từng con lão thử. Ta sát, này không phải thổ bát thử sao? Nhị thất chấn kinh rồi, có thể không khiếp sợ sao? Liền hỏi các ngươi một mét nhiều thổ bát thử gặp qua sao? Trang Dương ngọa tào thanh âm, thế giới này là thế nào? Vì cái gì liền thổ bát thử đều có thể lớn như vậy cái? Đồng chiến tuyết cùng Ngô Tiện liếc nhau một cái, bọn họ cũng đang lo lắng một vấn đề. Nơi này liền động vật đều lớn như vậy cái, như vậy người đâu? Nhân loại đến trường rất cao mới có thể chạm tại đỉnh cao của chuỗi sinh vật. A, thổ bát thử nhóm bắt đầu hướng bọn hắn thét chói tai. Thanh âm phi thường chói tai, mọi người cảm giác một trận u tai. Hơn 10 chỉ thổ bát thử tập thể thét chói tai. Thanh âm quả thực có thể nhiễu loạn tâm trí, mà những cái này thổ bát thử còn không chỉ có ở kêu to. Thậm chí có không ít đã một lần nữa chui vào mặt đất đi giải cứu bị nhốt hổ mãng. Chúng nó tính toán cầm hổ mãng từ ngầm trộm đi. Động tác thực mau, ba lượng hạ liền cầm hổ mãng giải cứu ra. Giống, hổ mãng vừa ra tới liền phát ra đinh tai nhức óc hổ gầm. Lực chấn nhiếp xa so một đám thổ bát thử phải mạnh mẽ hơn nhiều. Quả thực có thể đem người trái tim đều chấn phát run. Thổ bát thử nhóm tất cả đều vây quanh ở hổ mãng bên người, giống từng con tiểu đệ giống nhau bảo vệ xung quanh hổ mãng. A, a, a, Thổ bát thử nhóm cũng phụ họa hổ mãng phát ra tiếng kêu chói tai. Chính tại thổ bát thử kêu hoan thời điểm, mọi người lỗ tai lại truyền tới mặt khác một đạo tiếng kêu kỳ quái. Sau đó toàn bộ thế giới bỗng nhiên liền yên tĩnh lại. Những cái đó thổ bát thử tựa như đã chịu kinh hách, tất cả đều hoảng sợ nhìn về phía Ngô Tiện phía. Sau, theo tầm mắt của bọn nó, những người khác cũng hướng Ngô Tiện phía sau nhìn sang, liền Ngô Tiện chính mình đều trở về phía dưới. Vì thế hơn 10 đôi mắt liền thấy một con lười biếng miêu. Tiểu gia hỏa làm như mới vừa tỉnh ngủ bộ dáng, run rẩy mau, nhảy lên một cái, nhảy tới Ngô Tiện trên vai. Miêu đồng sắc bén nhìn xuống đám kia thổ bát thử. Ngô Tiện nghiêng đầu nhìn Nhượng Nhượng, vừa mới đó là Nhượng Nhượng kêu. Đó là miêu tiếng kêu sao? Hiển nhiên không phải, hắn vừa mới mặc dù không có nghe rõ ràng, nhưng vẫn là đã hiểu. Nhượng Nhượng kêu kia một tiếng, tuyệt đối không phải mèo kêu. Có điểm cùng loại với thổ bát thử, lại có điểm cùng loại động vật khác. Nhất thời ở giữa Ngô Tiện cũng không phân biệt ra được đến. Dù sao có thể khẳng định tuyệt không phải mèo kêu. Nhị thất sợ ngây người. Ngô Nhượng Nhượng, nguyên lai ngươi không phải người câm a. Nhượng Nhượng bình thường chưa bao giờ ra tiếng, an tĩnh như gà, hắn còn lấy vì làm nhường là cái người câm. Đồng Chiến Tuyết cũng thực lấy vì làm nhường sẽ kêu. Nàng và nhị thất nghĩ giống nhau, lấy vì làm nhường dây thanh có vấn đề. Hôm nay mới biết nói, nguyên lai Nhượng Nhượng là sẽ kêu, mà tiếng kêu không giống miêu mềm mại, ngược lại mang theo một cỗ vương giả khí phách. Nó một ra tiếng, sở hữu thổ bát thử đều im tiếng. Liền hổ mãng đều bị kinh trụ. Lão thử sợ miêu. Mọi người phản ứng lại, mèo và chuột đó là thiên địch a. Lại đại lão thử, kia vẫn là lão thử a. Khó trách thổ bát thử nhóm đều túng. Không chỉ có thổ bát thử túng, hổ mãng tựa hồ cũng thực sợ hãi Nhượng Nhượng. Xe kia đèn lớn hổ nhãn lập lòe sợ sắc. Hổ mãng cùng thổ bát thử nhóm nghiêng đầu mà chạy. Nhượng Nhượng cọ một chút từ Ngô Tiện trên vai nhảy lên thật cao, rơi xuống đất một chân liền giẫm ở hổ mãng cái đuôi. Hổ mãng chạy vội im bặt mà dừng, phát ra tiếng kêu thống khổ. Mọi người, quá khoa trương đi, người lớn như vậy một con hổ, bị miêu giẫm hạ cái đuôi cư nhiên đau thành như vậy. Người cho các người lão hổ nhất tộc mất mặt biết không? Có một con thổ bát thử suy nghĩ đi qua hổ chợ, kết quả bị Nhượng Nhượng một móng vuốt liền đánh bay, đập bay. Mọi người, Ngô Nhượng Nhượng, ngươi trâu bò như vậy sao? Nhân ra hình thể chính là ngươi vài lần, hổ mãng này sẽ cũng không đoái hoài tới sợ hãi. Tức giận nghiêng đầu qua, há mồm liền hướng Nhượng Nhượng cắn, miệng của nó lớn cực kỳ. Đừng nói Nhượng Nhượng, như cú đều có thể nuốt rớt vài cái đại người sống. Nhưng mà Nhượng Nhượng thắng tại linh hoạt, một cái nhảy lấy đà liền né tránh khai hổ khẩu, lại vững vàng dừng ở hổ mãng trên đầu. Bắt đầu rồi một trận loạn cao, đều có thể nghe được nó loàng xoàng loàng xoàng loàng xoàng thanh âm. Đấm hổ mãng mắt nổ đom đóm, thổ bát thử nhóm dọa sôi nổi chạy trốn. Ngô Tiện đám người cũng không có đi truy, bọn họ vội vàng quan chiến đâu, nào có thời gian đuổi theo. Tiểu miêu mễ đại chiến đại hổ mãng, bình sinh hiếm thấy. Chỉ thấy hổ mãng liều mạng ném cái đầu, suy nghĩ cầm Nhượng Nhượng ném xuống đi. Nhưng mà Nhượng Nhượng chảo cực kỳ, cầm ra đầu của nó đều kéo chọc, hổ mau bay đầy trời. Hổ mãng phát ngoan, cuốn lên đuôi rắn quét về phía Nhượng Nhượng. Nhượng Nhượng bị bắt tạm thời buông tha nó đầu hổ, lại tốc độ cực nhanh tại nó đuôi rắn cào ra mấy đạo chảo ngân. Máu tươi nháy mắt ở giữa liền từ dạn nứt miệng vết thương phun ra ngoài. Mọi người, móng vuốt của ngươi là kim cương lang móng vuốt sao? Cư nhiên so đao kiếm hoa tại da rắn bên trên tạo thành thương tổn đều đại. Nhị thất nhẫn không được sờ mặt mình một cái. hắn sao mà may mắn có thể có được Ngô Nhượng Nhượng thủ hạ lưu tình. Nếu là nó dùng cào hổ mãng lực nói cào chính mình, da thịt của chính mình đều có thể bị nó móng vuốt sắc bén xé xuống tới một khối đi. Suy nghĩ nghĩ cũng mặt đau. Nhị thất thề hắn về sau không bao giờ phạm tiện đi nâng Nhượng Nhượng chân. Chân quý sinh mệnh, rời xa bạo lực nhường a. Không chỉ có là hắn, những người khác cũng ở hồi ức chính mình này một đường đã có làm hay không cái gì đắc tội Nhượng Nhượng sự. Cái cuối cùng cái xác định chính mình đối Nhượng Nhượng đều thực khách khí sau mới yên lòng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.